Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phá quán. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được Lam Phong lời nói, Tông Phát Nam bọn người một mặt khó có thể tin sau một khắc. Bọn họ đây là ôm bụng không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha, liền ngươi như thế một tên. Tiểu tử, vậy mà nói mình hơi kém bưng Hắc Lang hội xào huyệt. Ngươi là tại cho chúng ta giảng chê cười sao? Đúng đấy, cũng là cho là chúng ta là tiểu học sinh. Tốt như vậy lừa gạt. Bưng Hắc Lang hội xào huyệt. Chết cười ta, thân là thanh xà sẽ trở thành viên. Bọn họ tự nhiên là biết Hắc Lang hội cường đại theo đáng sợ Hắc Lang hội đồng dạng là Tô Hải 10. Đại bang hội một trong. Thanh xà lại ở 10 đại bang hội bên trong chỉ có thể xếp tới cuối cùng. Mà Hắc Lang hội thì là bài danh thứ 8. Giữa hai bên tuy nhiên vẻn vẹn chỉ kém hai cái bài danh. Nhưng thực lực sai biệt lại là một trời một vực. Thanh xà sẽ có hơn 1.100 thành viên. Nhưng là Hắc Lang hội lại có chừng hơn 1.600 người. Đồng thời tại Hắc Lang hội lôi báo thủ hạ còn có 3 đại khinh khủng chiến tướng. Cá nhân thực lực càng cường đại, trước mắt người thanh niên này nói mình lấy lực lượng một người kém. Chút diệt đi Hắc Lang sẽ. Cái này tại Tông Phát Nam các loại trong mắt người đơn giản cũng là một cái thiên đại tiếu thoại. Cười đến bọn hắn dạ dày đều đau, ai xem ra các ngươi là không tin ta nói chuyện. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Một cái ngân châm từ vòng tay bên trên lấy ra. Phù hiện trong tay hắn. Vừa sải bước ra. Hắn thân thể còn giống như quỷ mị từ Tông Phát Nam các loại bên người thân lướt qua. Trong tay ngân châm cực nhanh điểm ra, xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng liền phế các. Ngươi một cái tay đi. Trở về giúp ta nói cho các ngươi biết lão đại. Nếu như không muốn thanh xà lại ở Tô Hải xóa tên lời nói. Cũng đừng lại đến trêu chọc ta, thuận tiện gọi hắn giúp ta mang hai chữ cho Tống Thiên Vũ rác rưởi. Nói xong, Lam Phong thì là cất bước cũng không quay đầu lại rời đi, ha ha tiểu tử. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi vội vã? Ngươi nhà không phải nói muốn phế chúng ta một người một cái tay sao? Ngươi ngược lại là đến a ha ha, khác cho là mình hội hai lần liền sẽ thổi như bức nói mạnh miệng. Con mẹ nó, ngươi ngược lại là đến phế chúng ta tay a ha ha tông ca. Ta nhìn tiểu tử kia hơn phân nửa là nghe chúng ta là thanh xã hội người. Sợ cho nên ta con mẹ nó, mẹ chẳng lẽ không biết là hắn sợ a? Muốn ngươi nói, thấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Tông Phát Nam bọn người lại là lần nữa cười lên ha ha bất quá. Sau một khắc, bọn họ tiếng cười lại là im bặt mà dừng. Một mặt hoảng sợ mà nhìn mình tay phải, tông tông ca ta tay phải không động đậy, ta cũng vậy. Một điểm cảm giác cũng không có, ta cũng vậy. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tông ca, các ngươi mẹ hắn đừng kêu. Lão tử tay cũng không có chi giác. Không động đậy, thanh âm hoảng sợ từ Tông Phát Nam miệng bên trong truyền ra. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình tay phải. Một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng sợ. Thật không động đậy, một điểm cảm giác đều không có. Liền tựa như không có cái tay này, khó thật chẳng lẽ là hắn làm. Một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở Tông Phát Nam trong đầu. Hắn vội vàng hướng trước đó Lam Phong rời đi phương hướng nhìn lại. Lam Phong thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thật là nhàm chán. Lam Phong tùy ý địa ăn xong cơm tối, đi tại người lai vãng trên đường cái, tự lẩm bẩm làm ngươi một thân một mình thân ở phồn hoa đô thị bên trong. Đi tại người đến người đi trên đường cái, nhìn lấy từng đống ôm nhau mà qua người yêu lại hoặc là vừa nói vừa cười đi qua huynh đệ lúc, có hay không cảm thấy mình tại trên thế giới có chút dư thừa. Tâm cô tịch sẽ bất chi bất giác thức tỉnh, để ngươi cảm thấy cái thế giới này càng phát ra dư thừa. Nhàm chán bất quá, rất nhanh Lam Phong liền từ loại tâm tình này bên trong khôi phục lại. Bởi vì hắn điện thoại lặng yên ở giữa vang lên. Uy, uy cái đầu của ngươi a, ta tìm Lam Phong tên hỗn đản kia. Ngươi là ai? Trong điện thoại truyền tới một nữ nhân nóng nảy thanh âm, ta chính là Lam Phong. Nhưng ta không phải là hỗn đản. Lâm Nhược Băng cô gái nhỏ, người gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Lam Phong mỉm cười, chậm chậm nói ra, uy, Ta nói làm sao ngươi biết là ta? Trong điện thoại ra truyền đến Lâm Nhược Băng chất vấn, ngươi liền cái này hỏa bạo thanh âm ai? Nghe không hiểu a? Lam Phong khinh thường không nhạt nói ra. Nói đi, tìm ca ca ta có chuyện gì? Ách, cái kia có người đến chúng ta xã đoàn phá quán. Ta muốn xin ngươi giúp một tay đem bọn hắn cho đánh lại. Lâm Nhược Băng do dự một chút chậm rãi mở miệng, người ta phá quán liền đá thôi. Quản ta chuyện gì ca ca? Đang bận tán gái. Đừng quấy rầy ta à. Lam Phong cố ý giả bộ như không kiên nhẫn nói ra, ngâm nước muội. Người có thể ngâm đạt được giống ta như thế cực phẩm nóng nảy muội tử sao? Ngươi qua đây giúp ta chuyện này. Ta để ngươi phao thế nào? Trong điện thoại truyền đến Lâm Nhược Băng làm cho người phun máu thanh âm. Địa chỉ: Tô Hà Bắc đường Phi Dương võ quán. Phanh phanh phanh, mau lại đây. Đánh nhau, còn không đợi Lam Phong trả lời, bên trong liền truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Sau đó điện thoại liền bị cúp máy. Cái nha đầu này, Lam Phong bất đắc dĩ vẫy vẫy đầu. Sau đó cản một chiếc xe taxi thẳng đến Phi Dương võ quán mà đi. Phi Dương võ quán thân thể mặc đồ trắng quần áo luyện công xã viên ngổn ngang lộn xộn nằm tại cực đại phòng luyện công bên trong. Kêu rên khắp nơi trên đất đang luyện công trong phòng. Thân thể mặc đồ trắng quần áo luyện công Lâm Nhược Băng một mặt cảnh giác nhìn về phía trước một đám thân thể mặc quần áo luyện công màu đen nam tử. Chào mày, cố nén cánh tay theo chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Duy trì phòng ngự tư thế. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi đến muốn làm gì? Làm gì? Mọi người nói cho nàng chúng ta muốn làm gì? Cầm đầu nam tử khuôn mặt âm lãnh. Thân thể mặc quần áo luyện công màu đen. Bên hông cài lấy một thanh mộc kiếm. Nhỏ bé hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhược Băng. Trong mắt lộ ra tham lam thần sắc, hắn tên là Bạch Thần. Là đối mặt mới mở không lâu Bạch Song võ quán quán chủ. Ngắn ngủi một tuần thời gian liền thu nạp hơn 300 hội viên. Hôm nay mang người đến chính là vì lập uy. Phá quán. Hắn muốn đem Phi Dương võ quán dẫm tại dưới chân. Đến đề thăng chính mình võ quán danh khí. Muốn đem Phi Dương võ quán đuổi ra phiến khu vực này. Để cho mình nhất gia độc đại phá quán. Nghe được Bạch Thần lời nói. Phía sau hắn mọi người chăm miệng một lời chỉnh tề lời nói theo tuyệt cường khí thế hình thành một. Cỗ cường đại trùng kích. Thẳng đến Lâm Nhược Băng mà đi. Chấn động đến nàng lỗ tai choáng váng. Sắt sắc tái nhợt đám hỗn đản này. Lâm Nhược Băng nghiến răng nghiến lợi. Bạch Thần từ trên cao nhìn xuống nhìn một chút Lâm Nhược Băng bên cạnh nằm Phi Dương võ quán quán chủ Lý Phi Dương. Lạnh lùng nói. Hiện tại, cho các ngươi một lựa chọn. Tự động giải tán võ quán. Nếu không lời nói, nghe được Bạch Thần lời nói. Phi Dương võ quán quán chủ Lý Phi Dương cái kia bị đánh đến sưng lên thật cao khuôn mặt một mặt trắng bệch, nhìn qua rất là dọa người. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức cắn răng nói ra. Căn này võ quán là phụ thân ta truyền cho ta. Đồng thời đặt tên là Phi Dương võ quán. Muốn ta giải tán võ quán. Tuyệt không có khả năng, thật sao? Bạch Thần trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Vậy thì do chúng ta tới giúp ngươi đi. Bạch Thần nghiền ngậm ánh mắt theo thứ tự từ Phi Dương võ quán trên thân mọi người đảo qua. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phi Dương võ quán học viên đều cho nghe. Hiện tại ta muốn các ngươi lập tức ta Bạch Song võ quán. Đồng thời động thủ đem nơi này cho nện. Nghe được Bạch Thần lời nói. Phi Dương võ quán người đều là giật mình. Sau đó một tên Phi Dương võ quán hạch tâm học viên cắn răng nói. Muốn chúng ta các ngươi Bạch Song võ quán không có khả năng. Muốn ta động thủ nện nơi này. Càng thêm không có khả năng. Thật sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch Thần một mặt nghiền ngẫm đi đến tên kia hạch tâm học viên trước mặt. Lạnh lùng nói, răng rắc sau một khắc. Bạch Thần động, hắn chân phải như thiểm điện địa đá ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem người kia cho đá bay. Đụng ở một bên trên vách tường thế nhưng là. Cái này cũng không có kết thúc. Hắn đi đến người học viên kia trước mặt. Chân phải duỗi ra. Sau đó trực tiếp tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt đem người kia tay chân chậm rãi đạp gãy. Âm lãnh thanh âm từ Bạch Thần miệng bên trong truyền ra. Đây chính là vi phạm ta lời nói hạ tràng, theo Bạch Thần lời nói rơi xuống. Bạch Song Võ quán thành viên cùng nhau cất bước mà ra. Khí thế ép người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phi Dương Võ quán, mọi người cảm nhận được bọn họ ánh mắt theo. Khí thế, Phi Dương Võ quán học viên sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Sau đó không ít người áy náy nhìn một bên Lý Phi Dương liếc một chút. Cao giọng nói ra, ta nguyện Bạch Song Võ quán, ta cũng nguyện ý Bạch Song Võ quán, ta cũng là trong lúc nhất. Thời, trừ chỉ có số ít mấy cái ban đầu liền theo Lý Phi Dương người bên ngoài. Người khác toàn bộ đều Bạch Song Võ quán. Dù sao bọn họ chỉ là tới nơi này học võ. Không cần thiết bởi vì võ quán ở giữa sự tình dựng vào tay chân mình. Huống hồ vừa rồi bọn họ bị đánh một trận liền đã đủ ý tứ bọn gia hỏa này. Một chút võ đạo tinh thần đều không có, rất tốt như vậy hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm. Động thủ đem nơi này cho nện. Bạch Thần lạnh lùng nói, phanh phanh phanh, hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Mọi người liền cực nhanh đập, sợ động tác chậm. Trong lúc nhất thời to như vậy phòng luyện công bên trong nện đồ, vật thân ảnh vang vọng không ngừng. Lý Phi Dương nhìn lấy tâm huyết của mình bị chính mình đào tạo ra đến học viên từng chút. Điện nện hủy, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm đắng chát. Trong lòng lại đang rỉ máu, dừng tay cho ta. Lâm Nhược Băng nhìn lấy một màn này, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nàng truyền đến, thế nhưng là bọn họ không chỉ có không có dừng tay, ngược lại nện đến càng nhanh, sợ nhận Bạch Thần trừng phạt dù sao. Người đều là tự tư. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phi Dương Võ quán bị nện đến hoàn toàn thay đổi. Đã từng huy hoàng đã không tại. Bạch Thần một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem này bởi vì phẫn nộ mà sắc mặt tái xanh Lâm Nhược Băng. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào tham lam cho hỏa nhiệt. Thanh âm hưng phấn từ trong miệng hắn truyền ra. Muội tử, ngươi còn chưa động thủ nện a? Còn khó đạo ngươi là muốn cùng chúng ta chơi đùa. Ngươi yên tâm, chúng ta công phu có thể thật là tốt. Đương nhiên công phu trên giường cũng giống như vậy ha ha, mọi người hào không che giấu cười ha ha. Lấy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Băng. Xinh đẹp như vậy nóng nảy muội tử. Bọn họ cả đời này có thể đều không có chơi qua a. Mà lại, lão đại nói là chúng ta, mà không phải ta. Nói cách khác cô em gái này tại lão đại chơi qua về sau. Bọn họ đồng dạng có thể chơi không ít. Người hưng phấn mà xoa xoa tay. Một mặt tham lam nhìn chằm chằm Lâm Nhược Băng. Miệng bên trong chảy nước bọt, ngươi cái này hỗn đản. Lâm Nhược Băng cũng không nén được nữa trong lòng phẫn nộ. Nắm chặt quyền đầu đối Bạch Thần nện xuống. Cứ việc nàng vết thương chằng chịt, không phải Bạch Thần đối thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.